Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả, Tạc Nhất Phiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199. Dơ bẩn hạ phó vs cao quý vương phi chín nô ánh mắt cao chỉ thích nương nương như vậy mỹ nhân nhi nhật. Tử lắc lư, đảo mắt đã là nửa tháng lúc sau, tựa hồ hết thảy như thường, ngày này thần khởi. Nhà hoàn các bà tử giúp đỡ vương phi nương nương mặc hảo đẹp đẽ quý giá lễ. Phục váy thường, tịnh mặt sau bị nhà hoàn các bà tử trộn lẫn hướng bàn trang điểm nơi đó đi đến, khoảng cách ngày ấy. Việc đã có nửa tháng, vẫn chưa có bất luận cái gì tiếng gió. Vương phi lúc này mới dám giống như nhẹ nhàng tùy ý dò hỏi. Ma ma. Hôm nay bổn vương phi muốn cùng vương gia cùng nhau tiến cung dự tiệc. Ta nhớ rõ ngày xưa tiến cung vương gia bên người giống như đều có một cái hoắc thị vệ bên người bảo. Hộ, như thế nào Thượng Nguyệt liền không có thấy hắn. Vương phi hôm nay tâm thần không chừng, hỉ nộ vô thường, mà thật cẩn thận đáp. Vương phi nương nương đã quên, kia hoắc thị vệ không có phúc phận. Không xứng đãi ở vương gia bên người hầu hạ, bị biếm đến bên ngoài đương kia hạ tiện tạp dịch. Vương phi nhướng mày, nhẹ giọng nói, nga, bổn vương phi nhưng thật ra đã quên này cha, này hoắc thị vệ, khụ, hoắc tạp dịch tốt xấu cũng từng là hầu hạ ở vương gia bên người. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hắn đương cái nho nhỏ tạp dịch cũng là ủy khuất, như vậy đi. Mama không bằng lấy điểm tiền bạc cho hắn, tống cổ hắn ra phủ làm điểm tiểu sinh ý, cũng coi như là bổn vương phi công đức. Mama gật đầu đáp, nương nương thật là Bồ Tát tâm địa săn sóc hạ nhân. Kia hoắc tạp dịch không biết là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Đến mông nương nương ngài ân huệ, Mama này liền đi ngoại viện phân phó, nhìn Mama vội vã ra cửa bóng dáng. Rốt cuộc muốn giải quyết hoắc tạp dịch cái này tai họa. Nếu không tánh mạng của hắn, làm hắn ra phủ cũng hào. Như vậy liền uy hiếp không đến chính mình địa vị. Lưu hắn ở trong phủ, luôn là cảm thấy trong lòng không quá sống yên ổn, xử lý việc này. Vương phi nửa tháng nhắc tới tâm treo gan cũng lơi lỏng chút. Nàng nhìn nhìn gương đồng bên trong không thi phấn trang chính mình. Nhẹ nhăn mày đẹp, phân phó bên người hai cái trang điểm nha đầu. Hôm nay muốn đi trong cung cần phải trang phục lộng lẫy cung kính. Các người hai cái đi nhà kho tìm tới lần trước hoàng hậu nương nương ban ân ốc tử đại đào hoa phấn. Còn có của hồi môn như ý thanh ngọc trâm cùng cát tường kim bộ diêu cũng cùng nhau tìm lại đây. Đi, hai cái nha đầu cũng nghe mệnh ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại có vương phi nương nương một người. Nàng đối diện đồng thau gương tinh tế đoan trang. Lẩm bẩm, này dung nhan không đẹp. Bộ dạng không thắng sao? Vì sao lại suốt ngày ấy không được sủng hạnh? Nương nương hà tất tự coi nhẹ mình. Ino xem nương nương hoa dung nguyệt mạo. Dường như thiên tiên, nương nương muốn sủng hạnh liền có thể nói thẳng. Nô xác thật có thể hào hào sủng hạnh nương nương một phen đâu. Cửa sổ bị Từ Hoại đẩy ra. Hoắc tạp dịch một cái bước xa liền phiên cửa sổ mà vào. Vài bước liền tới rồi vương phi nương nương phía sau. Vương phi nghe vậy cả kinh. Quay đầu vừa thấy. Sợ tới mức đứng dậy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn ngươi muốn làm cái gì? Ta đây liền gọi người tới. Ngươi đừng tới đây. Hoắc tạp dịch chút nào không sợ hãi vương phi nương nương này phát ra âm dung uy hiếp. Ngược lại hướng tới vương phi đi đến. Nương nương nếu là muốn kêu người đã sớm hô. Nương nương còn nghĩ cấp nô tiền bạc buôn bán. Sao bỏ được làm nô bị trào. Vừa mới mama nói có lý cực kỳ. Nô ta không phúc phận đãi ở vương phi bên người. Chính là nô có phúc phận cấp nương nương ngày ấm giường không phải. Một giải nương nương khuê trung tịch mịch không phải. Có thể hưởng thụ nương nương ngày ôn hương nhuyễn ngọc kiều mềm khả nhân thân mình. Mới là nô mấy đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi câm mồm, ngươi đừng tới đây. Vương Phi sợ tới mức chân đều mềm. Nàng dựa vào bàn trang điểm biên, thanh âm run không được. Liền Vương Phi tự xưng cũng không cần. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đều cho ngươi. Cầu ngươi không cần lại cất giấu ta. Ngươi muốn vàng bạc châu báu, vẫn là tuyệt sắc mỹ nhân, ta đều có thể thưởng cho ngươi. Hoắc Tạp Dịch bước chân không ngừng, đã muốn chạy tới Vương Phi nương nương bên cạnh. Hắn một phen đỡ lấy kia đứng không vững mỹ nhân eo nhỏ, khom lưng hôn một cái kia cánh hoa giống nhau miệng anh đào nhỏ. Từ từ nói, vàng bạc châu báu nô không hiếm lạ, nô hiếm lạ tuyệt sắc mỹ nhân. Bất quá nô người này ánh mắt cao, chỉ thích nương nương như vậy mỹ nhân nhi. Ngươi, làm càn, Vương Phi nương nương còn muốn nói nữa cái gì? Cửa đã truyền đến bọn nha hoàn tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc, vội la lên, ngươi, ngươi mau giấu đi, có người tới. Hoắc Tạp Dịch bình yên bất động, nửa điểm kinh hoàng chi sắc đều không có. Dù bận vẫn ung dung thong thả ung dung hỏi, giấu đi, tàng nơi nào? Mắt thấy người đều phải vào cửa, Vương Phi nương nương sợ tới mức hồn đều phải bay. Nàng mọi nơi nhìn lên, chỉ có thể rời đi chân bên ghế, đem người hướng bàn trang điểm hạ tác. May mắn nàng này bàn trang điểm cao lớn hoa lệ, liền dưới đài địa phương cũng rộng mở khẩn. Nếu không cao lớn uy mãnh Hoắc Tạp Dịch thật đúng là tác không đi vào, thật vất vả đem người lộng đi vào. Vương Phi nương nương vội vàng ở trước bàn trang điểm ngồi thẳng chống đỡ giấu ở phía dưới nam nhân. Nàng vỗ nhảy cực nhanh ngực, bày ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng đối với vào cửa nha đầu phát hỏa. Các ngươi này đó tiểu cô nương làm việc càng thêm lười nhác. Bất quá là tìm cái đồ vật cũng như vậy chậm chậm. Làm bổn vương phi hảo chờ. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.